Chu Sa Nhất Bán Công Tử, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bên ngoài nhá nhem tối, thần tiên linh thú đều bắt đầu kéo đến U Nham Sơn, đông như đi hội, ai cũng mang theo lễ vật chất trong điện thành một núi nhỏ môn đồ U Nham Sơn đều bận rộn tiếp khách, sớm đã không nhìn thấy sư phụ cùng tiểu cửu, có lẽ là đang bồi linh đế và linh hậu trò chuyện thượng thần đến rất nhiều, có vài người bọn họ không nhận ra, lại có người bảo quen biết lâu với sư phụ, bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ cười trừ, không gọi danh tự, chỉ gọi thượng thần. Được vài ba người bước vào trong U Nham Thánh Điện thì lại xuất hiện một người rất quen thuộc với môn đồ U Nham Sơn. Hậu duệ phượng tộc Diêm Cư. Hôm nay Diêm Cư cố tình ăn vận đẹp đẽ trang điểm kỹ lưỡng, đằng vân giá vũ đến tận U Nham Sơn, phảng phất cốt cách thần tiên. Ân thần chậm rãi nói, mời hậu duệ vào trong điện. Diêm Cư gật đầu, rồi lại ngập ngừng, hỏi. Không biết U Khuynh Lang Hàn thượng thần đang ở nơi nào, ta muốn đến bái phòng ngài. Ân thần thản nhiên mở miệng. Hiện sư phụ đang bồi tiếp linh đế và linh hậu, à ta biết rồi. Diêm Cư đành phải nhấc chân bước vào thánh điện được an bài, không khỏi ủ rũ một phen. Qua thêm vài lượt người nữa, số người đến bái phòng cũng thưa dần, mọi người bắt đầu trở về chuẩn bị tiếp đón khách ở trong thánh điện thì lại thấy một cỗ xe ngựa thật lớn đằng vân đến trước đại cổng U Nham. Chiếc xe ngựa an toàn dừng lại, bước xuống xe ngựa là một nữ tử mặc y phục màu hạnh bạch khoác bên ngoài là ngoại bào hôi sắc trên cổ điểm một chút họa tiết vẩy rồng, dưới chân váy cũng có họa tiết vẩy rồng tương tự. Trên tay cầm theo một cây sáo ngọc ngón tay thứ tư của bàn tay trái đeo một chiếc móng giả màu bạc họa tiết trên móng phi thường diễm lệ. Ân thần thường qua lại long tộc bởi vì mẫu thân của nàng là người long tộc nàng nhận ra được người này, chữ quân long tộc Tế Anh. Tham kiến chữ quân điện hạ. Tế Anh phất tay tiêu sái bước vào trong thánh điện U Nham. Nhạc Tân nhìn theo, nhíu mày. Làm chữ quân mà cao ngạo như vậy sao? Ta nhìn qua hai chữ quân là Tiểu Ngũ và Tiểu Cửu, các nàng cũng không có cao ngạo như vậy. Thi Âm cười nói, xem nàng xem, khẳng định là ăn vận đẹp đẽ như vậy để đi gặp thê tử tương lai rồi, tỏ ra cao ngạo một chút cũng có sao đâu. Chẳng phải nữ tử đều thích lang quân vừa lạnh lùng vừa cao ngạo hay sao? Cái gì thê tử tương lai? Từ Ngạn mù mịt nhìn Thi Âm. Ở chỗ chúng ta có thê tử của chữ quân long tộc sao? Đầu đất a đầu đất ngươi quên mất tiểu cửu của chúng ta là ai rồi sao? Nhạc Tân phe phẩy quạt, tiểu cửu chính là Diêm La Phượng Hòa đó, được ước định hôn sự với chữ quân long tộc vài vạn năm rồi. Ách ta quên mất, Từ Ngạn thè lưỡi, đúng là không ngờ được mà, ân thần thoáng cho mày, lại nói, tiểu cửu còn nhỏ như vậy cũng không vội gả đi đâu. Dù sao cũng phải gả. Thiếu Phương liếc mắt thì cũng đừng có quan tâm con gà đó như vậy, nó sau này cũng gả đến long tộc rất nhanh sẽ quên mất tỷ mà vui vẻ sống với tình nhân thôi. Ân thần cũng không có nói gì, duy trì yên lặng nhưng có thể cảm nhận được xung quanh nàng phảng phất một loại cảm giác thương tâm. Đợi thêm nửa canh giờ thì khách cũng không còn nữa, ân thần với các sư muội mới bắt đầu chuẩn bị dâng thức ăn lên thánh điện qua một lúc mới bắt đầu kêu người đến Thiều Hoa Điện tìm sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đi thì đã thấy linh đế cùng linh hậu sóng vai bước vào thánh điện, trên tay linh hậu ôm một tiểu hoa nhi trắng trẻo mập mạp, chỉ là tiểu chữ quân lại đang vùi vào hõm cổ của linh hậu, o o ngủ sâu. Đi sau là U Khuynh Lang Hàn thượng thần, có vẻ rất trầm tư, nhìn thấy thánh điện chật cứng người liền có chút hoa mắt chóng mặt, sao lại kéo đến đông vui như vậy a? Linh đế và linh hậu ngồi vào vị trí chủ tọa, còn tiểu chữ quân vẫn nằm gọn trong lòng linh hậu say sưa ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Thiên Văn Cầm nói vài câu có lệ trước. Cảm ơn các vị đã quan tâm đến Diêm La Phượng Hòa, lần này nhọc công các vị đến một chuyến rồi. Linh đế không cần nói vậy, bọn ta đến đây là để bái phòng chữ quân điện hạ, lễ tiết này tuyệt đối không thể bỏ cũng chẳng thể sơ sai. Hảo, linh đế, chữ quân điện hạ nàng. Linh hậu đặt ngón trỏ lên môi ôn hòa cười, nói. Cả ngày mệt mỏi nên ngủ rồi, các vị bái phòng thì nhỏ tiếng một chút. Mọi người liền căng thẳng, cũng không ai dám lớn tiếng làm phiền, lần lượt lên chấp tay bái phòng. Nhưng lần nào muốn nhìn mặt chữ quân điện hạ cũng không được, tiểu chữ quân cứ ngọ ngoại không ngừng, rồi chui đầu vào lòng linh hậu, thế là bọn họ ngay cả mặt chữ quân cũng không biết. Không lâu sau thiên đế cùng thiên hầu cũng đến, dẫn theo một nam hài mặt ngọc thanh tú, dáng vẻ đường hoàng, có vẻ đã qua ba vạn tuổi rồi. Khi nhìn thấy linh đế và linh hậu, ngay cả thiên đế và thiên hầu cũng phải kính trọng vài phần, hai bên chắp tay cúi lạy, rồi cùng ngồi vào vị trí cao quý tương đương nhau. Thiên hậu nhìn tiểu chữ quân trong lòng linh hậu, nói. Tiểu chữ quân cũng một vạn tuổi rồi, cũng đã đến lúc nói chuyện hôn sự liễu. Lại nói khi nãy đi ngang qua Dương Liên Đài, dừng lại bên Tống Hà Trì, bên cạnh là nhân duyên thạch, ta có thử xem nhân duyên của chữ quân điện hạ. Thật là không nghĩ đến, trên đá nhân duyên lại không có duyên phận của chữ quân điện hạ, xem tới xem lui mới nhớ ra chữ quân là thiên địa chi chủ, nhân duyên là do nàng tự quyết định, đá nhân duyên cũng không thể can thiệp được. Ngồi ở gần nhất cho nên Úc Khuynh Tư nghe thấy rất rõ ràng, không nghĩ Chu Sa không có nhân duyên, bất kể là đoạn nhân duyên nào đó đều là do nàng tự quyết định, thiên địa này không ai có quyền can thiệp đến. Đây cũng xem là một điều tốt, nếu như vậy Chu Sa yêu ai thì có thể yêu, hận ai thì có thể hận, không sợ ràng buộc, không lo thiên ý, nghe giả ý tứ khác thường trong lời nói của thiên hậu, Diêm Tống Bình nghi hoặc mở miệng. Không biết thiên hậu muốn nói về chuyện gì? Thiên hậu ôn hòa cười, nắm lấy bàn tay của Diêm Tống Bình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mờ u bàn tay nàng. Ta với Linh Hậu cũng xem như có quen biết chuyện hôn sự của chữ quân, ta hôm nay đường đột đề cập đến, hẳn Linh Hậu cũng biết ta sẽ nói gì. Thiên hậu kéo tay nam tử mặt ngọc bên cạnh nói. Con trai ta Kinh Dực cũng đã được 3 vạn tuổi rồi, so với chữ quân chênh lệch cũng không nhiều, hơn nữa đều là tuấn lang mỹ nữ, khẳng định trời sinh một cặp. Có lẽ cảm nhận được ai nói xấu mình, Chu Sa liền đánh một cái hắc hơi rõ to, giật mình choàng tỉnh. Diêm Tống Bình bỏ thiên hậu qua một bên, cúi xuống xem tiểu tâm can nhà nàng, dịu dàng nói. Làm sao tỉnh rồi, có cảm giác bị ai nói xấu. Chu Sa lẩm bẩm một câu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía đều chật cứng người, ai ai cũng đều dán mắt vào nàng. Ách, vừa nãy hắt hơi to như vậy, khẳng định dọa sợ các vị tiền bối rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hậu nhìn qua Chu Sa, hai mắt liền sáng lên, quả là một đứa nhỏ trắng trẻo thủy nộn, lớn lên nhất định rất xinh đẹp đây. Kinh Dực cũng thử nhìn đối tượng mà mẫu hậu mình chọn, gật gù một chút, cũng là hoa nhi đáng yêu, không đến mức không chấp nhận được. Ở bên dưới có chút xôn xao, nhận rõ ý đồ cướp hôn thê của thiên hậu, nhưng không ai dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sang Long tộc vẫn chưa có phản ứng gì. Thiên Văn Cầm cùng Diêm Tống Bình lần đầu gặp phải loại chuyện này, có chút khó xử, cũng không muốn bất hòa với thiên tộc, lại không thể để Long tộc xem các nàng là kẻ thất hứa. Một màn không khí yên lặng bao trùm khắp thánh điện, không ai nói ai, mắt đối mắt càng lúc càng nặng nề khó thở. Đột nhiên chữ quân Long tộc lại buông ra một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn người của thiên tộc đang đắc ý cười, nói. Thiên địa tuần hoàn, vạn sự tùy duyên, sao lại còn cưỡng cầu. Thiên hậu hơi cho mày, nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nói. Không biết chữ quân đây đang ám chỉ điều gì? Tế Anh buông chén rượu xuống, đôi mắt màu lam chuyển động, mang theo tiểu ý nhàn nhạt. Nếu đã muốn công bằng cạnh tranh, vậy để bản chữ quân cùng thái tử thiên tộc đánh với nhau một trận đi, kẻ nào thua liền tự biết rút lui. Kinh Dực sừng sốt, vội lùi về một chút, so về đạo hạnh hắn thua Tế Anh 3 vạn năm, căn bản là thắng không nổi, liều mạng như vậy chỉ có rước lấy nhục nhã. Hơn nữa hắn là thái tử, nếu để thua khẳng định là rất mất mặt, lúc đó cả mẫu hậu và phụ hoàng đều mắng hắn vô dụng, vị trí thái tử coi như là xong rồi. Long tộc cũng bắt đầu cao giọng nói, cùng đánh một trận đi, bên thiên tộc tự nhiên cũng không để thua, lập tức quát lên. Không cần sợ, đánh với đám rắn đó đi. Thánh điện một mảng ồn ào náo loạn, hai bên không những đấu khẩu mà còn dùng đến vũ lực, bắt đầu động tay động chân. Không biết kẻ nào phóng ra một đạo hỏa lôi rực rỡ màu sắc như giật kiếp nổ, khiến hai bên lửa giận ngút trời, lao vào đánh nhau mặc kệ xung quanh. Úc Khuynh Tư là chủ nhân thánh điện U Nham, lại bị đám người thiên tộc và long tộc phất đi hết mặt mũi, đương nhiên sẽ khó chịu, mặt mũi của lang vương nàng còn để ở đâu đây? Chu Sa được Úc Khuynh Tư gọi, liền nhanh nhẹn nhảy khỏi tay của Diêm Tống Bình, chạy đến trước mặt sư phụ. Sư phụ, ngài gọi Chu Sa, cho vi sư mượn khuynh hỏa phiến. À, vâng, Chu Sa kéo đoạn dây đỏ đeo trên cổ xuống, thi triển pháp lực, đoạn dây đeo đỏ liền biến trở thành khuynh hỏa phiến. Khuynh hỏa phiến đây sư phụ, Úc Khuynh Tư cầm khuynh hỏa phiến 20 nan ngắm nghía một lúc, sau đó vươn tay ôm lấy Chu Sa, tay hơi nhấc lên vung quạt, tạo ra một nguồn linh phong cực đại đủ sức cuốn bay mọi thứ. Hai bên long tộc thiên tộc vẫn còn đang tranh cãi ác liệt, lại bị linh phong thổi bay tán loạn, sau khi linh phong tan liền nằm thành một đống hỗn loạn trên sàn nhà. Chu Sa ôm lấy mái tóc đỏ bị thổi loạn của mình, cũng may là được sư phụ ôm lấy, nếu không là nàng cũng bị thổi bay giống bọn họ rồi à, Úc Khuynh Tư thản nhiên nói. Là khách, các vị hẳn biết nên làm gì đúng không? Thiên đế và thiên hậu xấu hổ vô cùng, vội vàng đứng lên, đến chỗ Úc Khuynh Tư chấp tay. Thật là xấu hổ, bọn ta lại làm phiền đến thượng thần rồi. Thiên giới cùng ngũ tộc các giới được chia ra làm hai thế giới hoàn toàn độc lập, thiên giới có thiên đế, ngũ tộc các giới có linh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thiên đế bước vào địa phận ngũ tộc tự nhiên chỉ là khách, cũng không phải thiên địa chi chủ, đương nhiên không được phép càn rỡ ở nơi này. Úc Khuynh Tư không lộ ra cảm xúc gì, chỉ là chân mày hơi trao lại, cực điểm khó chịu. mà Chu Sa lại không biết hai giới đánh nhau vì mình, ung dung ngồi bóc cao quế hoa trên bàn. Úc Khuynh Tư cho vào miệng, chóp chép nhai. Sư phụ ngài xem, cao quế hoa này còn có thịt quả vải, ăn thật ngon nha. Vậy ngươi ăn nhiều vào đi. Đa tạ sư phụ. Chu Sa lại cầm thêm một khối cho vào miệng, nhìn thấy một bãi chiến trường sư phụ gây ra, liền hỏi. Sư phụ, cái kia, bọn họ sao lại đánh nhau vậy? Con gà hang ngủ nhà ngươi sao không ngủ đến sang ngày mai luôn đi? Nửa chừng thức dậy làm gì? Chu Sa rầu môi, thuận tay bóc thêm một khối cao quế hoa nhét vào miệng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt của chữ quân điện hạ, hóa ra là một tiểu oa nhi phi thường khả ái, lại còn có thích ăn cao điểm nữa chứ. Tế Anh nhìn qua hôn thê của mình, có chút nhăn nhó, cái này. Bắt nàng lấy tiểu hài tử chưa mọc đủ răng à, lời này nói cũng không sai, Chu Sa vẫn còn có hai cái răng chưa mọc là do thích ăn đồ ngọt cho nên hai cái răng đó hỏng mất rồi bị sư phụ bẻ gãy luôn. Chu Sa ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn mắt đôi mắt với Tế Anh. Trong lòng Tế Anh một trận run rẩy, đôi mắt của Chu Sa thật đẹp, giống như một viên hồng ngọc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chỉ đáng tiếc mắt Chu Sa không tốt, tai cũng không tốt, từ nhỏ đã như vậy rồi, ở nơi quá tối hay quá sáng sẽ không nhìn thấy được, người ở quá xa cũng không nhìn rõ. Tế Anh cách Chu Sa khoảng 20 bộ, lúc này Chu Sa chỉ nhìn thấy bộ y phục màu hạnh bạch cùng cái sừng đặc trưng của long tộc ở trên trán Tế Anh. Có con rồng kia sư phụ, Chu Sa phấn khích chỉ vào Tế Anh, là con rồng mặc áo trắng đó. Úc Khuynh Tư vội che miệng Chu Sa lại, đè giọng. Đó là phu quân tương lai của ngươi đó. À, Chu Sa nhìn Tế Anh một lúc nói, kia ta phải gả cho ngươi sao? Tế Anh đột nhiên bước đến, vươn tay nắm lấy bàn tay đầy thịt của Chu Sa, nhẹ nhàng hôn xuống. Khắp điện chìm vào yên tĩnh, không ai dám thở mạnh, chăm chăm nhìn nhấc cử nhấc động của hai vị điện hạ. Hóa ra hôn thê của ta lại có bộ dáng xinh đẹp như vậy. Được khen, mặt Chu Sa liền đỏ lên, nhích nhích mông. Ngươi nói ta đẹp sao? Trên đời này sẽ không có ai xinh đẹp hơn nàng. Chu Sa hé miệng định nói thì nghe thấy âm thanh trầm thấp của sư phụ ở bên tai, mang theo chút chế giễu. Nàng nói trên đời này không ai béo như ngươi. Trên mặt Chu Sa mang theo hai đường hắc tuyến, tức giận rút tay lại, nói. Ngươi nói dối, nói, mục đích dỗ ngọt ta là gì? Có phải muốn trộm đồ không? Khóe môi Tế Anh rút trừ, nàng đã nhịn buồn nôn cố khen con gà mập này mấy câu, vậy mà còn bị tạt nước lạnh nói nàng muốn trộm đồ, mặt mũi của chữ quân long tộc còn đặt ở đâu đây? Kinh Dực thấy Tế Anh bị mắng thì hả dạ vô cùng, lập tức bước xuống, Vân Đạm Phong khinh mỉm cười. Chữ quân điện hạ, tại hạ là thái tử thiên tộc Kinh Dực hôm nay. Ha ha, ngươi thật giống con gấu đó. Chu Sa vừa chỉ mặt Kinh Dực vừa cười thật thích thú. Ngươi mặc y phục bó sát như vậy làm gì? Định làm một đòn bánh sao? Xem đai lưng cũng muốn bị căng rách rồi kìa. Thật ra thì Kinh Dực là một kẻ mập, hắn vì muốn hôm nay xuất hiện thật tiêu sái, cho nên đã tốn không ít công sức nịt bụng tìm bộ y phục bó sát nhất để mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ chẳng ai trong điện nhận ra, lại bị con gà mập này nhận ra, còn bị lột mặt nạ trước mặt nhiều người như vậy, thẹn đến mức mặt đỏ bừng lên. Ngươi, Úc Khuynh Tư thấy mặt Kinh Dực đỏ bừng, nhịn không được cúi đầu cười, là do các ngươi ngu ngốc mới bị con gà này bóc mẽ, trách ai được bây giờ. Trong một lúc cả thái tử thiên tộc và chữ quân long tộc đều bị chữ quân phượng tộc chế giễu cười nhạo, tất nhiên sẽ không vui vẻ, đều hừ lạnh rồi phất tay áo rời khỏi thánh điện U Nham. Chu Sa tròn mắt nhìn theo, sau đó rầu môi. Đúng là hẹp hòi, nói mấy câu đã giận rồi. Ở cách đó không xa, Ngô Linh Thượng Thần tức giận liếc nhìn Chu Sa, buông ra một tiếng hừ lạnh cũng nối gót theo sau chữ quân long tộc. Chu Sa gãi mặt ai u, nàng lại làm sai cái gì nữa rồi sao? Nhi tử bị phất hết mặt mũi, khiến thiên đế cũng xấu hổ thẹn quá hóa giận đứng lên cáo từ, rồi cứ như vậy bỏ đi. Những người trong điện đều lặng lẽ đứng lên, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Ai, cái chữ quân phượng tộc này đúng là không dễ đụng vào rồi, xem nàng ta mới một vạn tuổi đã can đảm đến mức chọc giận cả chữ quân hai tộc cùng thiên đế rồi. Người rời đi càng lúc càng thưa, rồi trong điện lại chìm vào yên ắng như ban đầu, lúc này Chu Sa vẫn bình tĩnh cầm thêm một khối cao điểm nhét vào miệng. Phát hiện Thiên Văn Cầm định mở miệng trách con, Diêm Tống Bình liền ngăn lại, ánh mắt ôn hòa nói. Nhìn xem con gái của chúng ta còn nhỏ như vậy, lại bị hai giới tranh tranh giành giành, cũng may là không có chuyện gì lớn, đuổi được bọn họ khỏi dây dưa đã là mừng rỡ rồi. Thiên Văn Cầm cho mày, đều do nàng chiều hư nó, xem, ở trên điện lại phất hết mặt mũi của Thiên Đế chữ quân, sau này có dễ chịu hay không đây? Lo cái gì à, Diêm Tống Bình nhỏ nhẹ khuyên giải. con của chúng ta là thiên địa chi chủ, thiên đế còn phải nhường nàng 3 phần đây, hơn nữa người xem bọn họ đều là lợi dụng tiểu Diêm La nhà chúng ta, đuổi đi được thì càng tốt a. Thiên Văn Cầm không phải không biết Long tộc cùng Thiên tộc là đang lợi dụng nhi nữ nhỏ tuổi nhà các nàng, chỉ cần ai lấy được Diêm La Phượng Hỏa tự nhiên sẽ bước vào vị trí thiên địa chi chủ, tương lai người kế nhiệm sẽ là người trong tộc bọn họ. Nhưng nhi nữ của các nàng còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, bị người khác oán ghét hãm hại thì làm sao đây? Nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tâm ái nhân cùng nhi nữ bảo bối gặp chuyện không hay, lúc đó cho dù có chết cũng không đền nổi hối hận. Nhận ra lo lắng của Thiên Văn Cầm, tự nhiên Diêm Tống Bình cũng không đề cập đến nữa, kéo nàng rời khỏi thánh địa U Nham, cả hai đều cần thảo luận thật rõ ràng về chuyện này nữa. Thượng thần, nhờ ngài chiếu cố Diêm La ta cùng Linh Đế trở về Ức Luân Sơn trước. Chu Sa lập tức bò lên trên bàn tùm tìm cười, vẫy vẫy tay. Mẫu thân, nương, hai người trở về bình an. Chấm, hảo, Diêm La ngoan không nên gây phiền toái cho thượng thần. Diêm Tống Bình áp tay lên gò má trắng nõn mềm mại của Chu Sa, ánh mắt ôn nhu tựa thu thủy. Nương đi, 1 vạn năm nữa sẽ quay lại thăm con. Vâng, nương, Diêm Tống Bình luyến tiếc nhìn Chu Sa một lúc nữa mới cùng Thiên Văn Cầm rời đi, hai bóng lưng song song đổ xuống mặt đất cuối cùng lại hóa thành xương khói, biến mất dưới tảng xa la. Cách chương.